Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1348, đệ 1348 chương có mắt không tròng. Trọng nam khinh nữ người Cảnh Vân Chiêu gặp qua không ít. Tại đây loại người trong mắt, nữ hài tử bất quá chính là kiếm tiền dưỡng gia công cụ. Mà nam hài tử trên người lại mang theo truyền thừa gia đình trách nhiệm. Theo lý thường hẳn là hưởng thụ hết thảy sùng ái. Nhưng Cảnh Phàm kém sao? Nàng không kém, thậm chí so rất nhiều người đều phải ưu tú. Nếu không cũng vô pháp lấy đệ nhất danh thành tích thi được đại học a như vậy trường học. Bất quá chính là có người có mắt không tròng thôi. Hàn Nam gia cảnh thật là không kém, nhưng cũng không phải cực hảo. Có thể lấy ra 100 vạn tới đổ Cảnh Phàm khẩu đã là lớn nhất hạn độ nhượng bộ. Mà hiện tại Vương Tân Phương lại mở miệng làm cho bọn họ ra 200 vạn đem Cảnh Phàm mua trở về. Tức khắc liền đem này hai vợ chồng tức giận đến không được. Này 200 vạn chính là cấp Cảnh Vân Chiêu. Mà Cảnh Phàm cha mẹ càng là một đôi quỷ hút máu. Đến lúc đó kia 100 vạn vẫn là phải cho. Nói cách khác, ước chừng muốn rút ra cái 300 vạn tới. 300 vạn a, tuy rằng bọn họ là kinh đô người địa phương. Nhưng này số tiền sao có thể lấy đến ra tới. Trong nhà tuy rằng có phòng có xe, nhưng xe đã bán. Chẳng lẽ còn muốn bán phòng không thành? Đến lúc đó liền tính nhi tử ra tới, người một nhà cũng không chỗ ở, chỉ có thể ngủ đường cái. Nhật tử như thế nào quá? Nếu thật như vậy tính nói, đảo còn không bằng làm Hàn Nam ở trong tù ngây ngốc mấy năm đâu. Rốt cuộc chỉ là cưỡng gian chưa toại, cũng sẽ không phán tử hình. Biểu hiện tốt lời nói, thực mau cũng liền ra tới. Hàn gia cha mẹ nghĩ như thế. Nhìn Cảnh Thiết Quân cùng Vương Tân Phương bộ dáng cũng nhiều vài phần chán ghét. Muốn cho chúng ta ra 200 vạn mua một tiểu nha đầu trở về đương tức phụ nhi. Ta xem các ngươi là nằm mơ đâu. Nàng làm hại ta nhi tử thảm như vậy. Nếu là thật cưới tiến gia môn, kia còn không càng thành cái yêu tinh hại người. Hàn mẫu cả giận nói. Vương Tân Phương túng rụt rụt đầu, chính mình cũng chột dạ. Thông ra, ta xem như vậy đi, chờ Hàn Nam ra tới, ta làm A Linh cho hắn làm tức phụ nhi. Này lễ hỏi cũng không cần ngươi 100 vạn, cấp cái 5 vạn khối là được. Người ngươi hiện tại là có thể mang đi. Ngươi xem. Vương Tân Phương vội vàng liếm mặt lại nói. Cảnh Vân Chiêu nghe vậy khóe miệng vừa kéo. Vốn tưởng rằng kia Cảnh Linh sẽ sinh khí. Nhưng ở bên nhau nhìn, đối phương trong mắt hiện lên một tia vui sướng. Cơ hồ vội vàng chạy tới Hàn gia cha mẹ trước mặt. Vẻ mặt tiểu đáng thương bộ dáng. Thật đúng là thân sinh hai mẹ con. Giống nhau da mặt dày. Bất quá này hai nhà người hiện tại muốn thế nào cùng nàng không quan hệ. Nàng chỉ biết là, bất luận là Hàn gia vẫn là Cảnh Thiết Quân một nhà. Sau này đều đừng nghĩ phải có ngày lành quá. Đặc biệt là kia Hàn Nam. Chủ ý này thế nhưng đều đánh tới nàng cùng Cảnh Phàm trên người tới. Gần trả giá về điểm này đại giới sao được. Lập tức. Cảnh Vân Chiêu trực tiếp gọi người đem này hai nhà người đuổi đi ra ngoài. Này bệnh viện bảo ân một đám nhưng đều là xuất ngũ quân nhân xuất thân. Nhìn qua hung thần ác sát chính khí lăng nhiên. Đem hai nhà người sợ tới mức chân cẳng đều mềm. Nào dám lưu lại. Chỉ là trong lòng khó chịu. Bạch chạy một chuyến. Không có miễn này Hàn Nam chịu tội. Ngươi cũng không cần phải thất vọng. Ngươi phụ thân là ta cùng tộc thúc phụ, không phải Cảnh Thiết Quân. Tiểu Phàm, nhớ rõ. Cảnh Vân Chiêu nhìn Cảnh Phàm thất vọng bộ dáng, nhắc nhở một tiếng, người luôn là phải hướng trước xem, tổng quên sau trốn người, có lẽ còn không bằng kia xúc đầu vương bát. Ân, ta nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi, ta chỉ là cảnh phàm, cha mẹ song vong, không có thân huynh đệ tỉ muội. Về sau trách nhiệm của ta chính là truyền thừa phụ thân này một mạch. Ta sẽ nhớ kỹ trong lòng, cảnh phàm nắm chặt quyền. Ánh mắt nhìn chằm chằm cửa. Muộn Thanh nói, nàng tâm cũng là thịt lớn lên. Thân sinh cha mẹ trong lòng chỉ đương nàng là cái hàng hóa. Kia nàng liền không còn có kia cái gọi là phụng dưỡng trách nhiệm mà ni. Cảnh Vân Chiêu nhìn nàng, vừa lòng gật gật đầu, theo sau, làm hộ công chiếu cố, nhấc chân cũng đi ra ngoài. Hết chương.